Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, chương 6, Huyết Phù Đồ. Vào mắt nơi là đen kịt một màu thâm thúy không gian, đầy rẫy một loại uy nghiêm đáng sợ tĩnh mịch khí tức. Cơ Tịch không cái thứ nhất đi vào, lạnh lùng nhìn quét bốn phía, tâm tình có chút kích động, trên mặt đầy rẫy vui sướng. Ha ha, từ được đến lúc trước phần kia truyền thừa, 10 năm, ta rốt cục đi vào nơi này. Cơ Tịch không kinh ngạc mà nhìn này đen kịt không gian nội bộ, có chút điên cười to. Lúc này, hắn nhìn ngó phía sau, nơi đó gợn sóng bắn lên, nhưng là Hà Hằng liền muốn đến rồi. Cơ Tịch không nhìn một chút, cười lạnh, ta bỏ ra nhiều thời gian như vậy mới điều tra đến nhiều như vậy tin tức. Thành công tiến vào nơi này, người nghĩ cùng ta đoạt lần này cơ duyên, thì đừng trách ta, chấm ngoặc kép, nói như vậy, Cơ Tịch không cẩn thận nhìn quét bốn phía, sau đó lạnh lùng nói, Thiên Tủy chân nhân cái này trong hầm mộ tất cả sức mạnh đều tập trung ở chỗ kia trong trận pháp. Vì lẽ đó nơi này dù cho nguyên bản có rất nhiều cấm chế, nhưng cũng ở năm tháng làm hao mòn dưới, sức mạnh trôi qua, trở nên yếu đuối không thể tả. Bất luận cái gì một vị đạo thai cảnh cũng có thể phá diệt những cấm chế này. Nhưng dùng tới đối phó ngươi một cái âm thần cảnh đều không có thành tựu ra hỏa nhưng là điều chắc chắn. Hà Hằng, muốn trách thì trách chính ngươi lòng tham đi. Nói như vậy, Cơ Tịch không trong tay hắn lấy ra một cái cổ điển la bàn. Cẩn thận từng ly từng tí một ở này đen kịt trong không gian tìm. Cơ huynh, ngươi đang tìm cái gì? Hà Hằng bỗng nhiên tự cái kia gợn sóng bên trong tiến vào nơi này. Nhìn Cơ Tịch không động tác, có chút ngạc nhiên mạc danh. Cơ Tịch không đột nhiên dừng lại hành động, bỗng nhiên xoay người nhìn về phía Hà Hằng, trong mắt lóe lên mạc danh tinh quang, đặc biệt lạnh lẽo. Hắn nhẹ nhàng thao túng một cái la bàn trong tay, kim chỉ nam xoay tròn gian, bỗng nhiên cười to, Hà huynh, thử một chút này nghịch phản ngũ hành nguyên từ quang đi. Hà Hằng sắc mặt xoay mình biến đổi, hắn chỉ cảm thấy Cơ Tịch không nơi đó nổi lên một luồng không gì sánh kịp sát cơ. Sau đó một đạo ngũ sắc đan dệt yên lưu liền bỗng nhiên xuất hiện, xé ra này đen kịt không gian, hướng hắn nơi này mãnh liệt phóng tới. May mà hắn phản ứng cấp tốc, lại rất sớm đề phòng Cơ Tịch không, lại cái kia yên lưu xuất hiện thời gian, liền lúc này thả người nhảy một cái, nhảy ra 10 trượng xa. Chờ hắn lại quay đầu nhìn lên, hắn ban đầu đứng thẳng nơi ở yên lưu đã hóa thành bột mịn, dường như lôi thương. Cơ Tịch không nhìn thấy Hà Hằng tránh thoát đòn đánh này, lại không sợ hãi, phản cười nói, Cơ mỗ quả nhiên chưa từng nhìn lầm Hà huynh, vừa mới nhảy một cái thân pháp, vội vàng phản ứng lực, tam bành cảnh e sợ không có mấy người so được với. Hà Hằng nhìn Cơ Tịch không lạnh lùng nói, Hà mỗ liền là lợi hại đến đâu cũng không sánh được Cơ huynh. Xem ra ngươi là đã sớm chuẩn bị kỹ càng, vừa tiến vào nơi đây liền muốn diệt trừ Hà mỗ. Cơ Tịch không vỗ tay cười nói, Cơ mỗ vì này Thiên Tủy di tàng chuẩn bị nhiều năm, tự nhiên không cho phép người khác tới chia một chén canh. Chỉ là không có khối này thẻ ngọc, ta nhưng cũng là khó có thể đi vào. Hà huynh bản lĩnh ta cũng biết, nếu là ở bên ngoài, Cơ mỗ cũng là không chắc chắn bắt ngươi. Chỉ có thể trước tiên cùng ngươi lá mặt lá trái, còn cần cảm ơn Hà huynh phối hợp, hiện tại ta có thể tiễn ngươi lên đường. Chấm ngoặc kép, Hà Hằng nhìn một chút Cơ Tịch không la bàn trong tay, cười lạnh một tiếng, Cơ huynh không muốn cao hứng quá sớm. Hà mỗ nếu dám đến, cũng là có chút chuẩn bị, hưu chết vào tay ai, cũng chưa biết chừng. Chấm ngoặc kép, vậy thì xem ngươi thủ đoạn. Cơ Tịch không cười lạnh một tiếng, trong tay la bàn lựa chọn. Đen kịt trong không gian bỗng nhiên xẹt qua hơn 10 nói điện quang, đột nhiên hướng Hà Hằng bổ tới. Hà Hằng nhưng là không vội vã, chờ điện quang xuất hiện thời gian, trong tay đột nhiên lấy ra một tấm bùa chú, sau đó sờ một cái, chu vi điện quang chớp mắt biến mất. Này xảy ra chuyện gì? Cơ Tịch không sắc mặt cả kinh, nhìn một chút la bàn trong tay. Cơ huynh ngươi không cần nhìn, ngươi la bàn không có xấu, chỉ là bị ta lấy thiên nặc phù tạm thời che đậy cùng nơi này cấm chế liên hệ thôi. Kéo dài thời gian là nửa canh giờ. Hà Hằng đối với Cơ Tịch không lạnh cười lạnh nói. Thiên Tủy chân nhân tuy rằng ở đây lưu lại rất nhiều cấm chế. Thế nhưng từ lúc 10 vạn năm Thương Hải Tăng Điền thời gian bên dưới tiêu diệt hơn nửa. Nó độ bén nhạy đã hạ thấp cực hạn. Trừ phi tự chúng ta chủ động đụng vào. Bằng không nó căn bản sẽ không công kích ngươi ta. Bất quá Cơ huynh nhưng là lấy trong tay cái kia la bàn. Cùng nơi này cấm chế sản sinh liên hệ nào đó. Tiến tới lấy này tới đối phó Hà Mỗ. Không biết có đúng không? Cơ Tịch không dường như rõ ràng cái gì. Gật đầu một cái nói. Vì lẽ đó ngươi lấy thiên nặc phù tạm thời ngăn cách ta la bàn cùng nơi này cấm chế liên hệ. Ta tự nhiên không cách nào điều khiển sức mạnh của nó. Chấm ngoặc kép, không sai. Hà Hằng gật đầu một cái nói. Từ khi ta chuẩn bị cùng ngươi tới đây, liền vẫn đề phòng Cơ huynh. Nếu là luận tu vi võ công, ngươi không hẳn thắng được ta bao nhiêu. Bằng không ngươi đã sớm ra tay giết đi ta. Mà nếu ngươi không có giết thực lực của ta, muốn đối phó ta, tự nhiên là muốn mượn những khác sức mạnh. Mà ở nơi như thế này, tốt nhất mượn sức mạnh, tự nhiên là nơi này cấm chế. Cơ Tịch không lạnh lùng nhìn Hà Hằng, sắc mặt có chút biến hóa. Hà Hằng vỗ tay cười nói, cho nên ta đặc ý bỏ ra 20 linh tinh, mua cái này thiên nặc phù. Cơ huynh quả nhiên không có để ta mua không? Cơ Tịch không hừ lạnh một tiếng, thu hồi la bàn trong tay, nhìn chăm chú Hà Hằng nói. Hà huynh không hổ là Cơ Mỗ cuộc đời gặp phải cùng thế hệ bên trong. Nhất là để ta nhìn không thấu. Nếu là ở bên ngoài, nói không chắc Cơ Mỗ liền muốn chồng ở trong tay ngươi. Nhưng là nơi này là Thiên Tủy di tàng. Ta bỏ ra thời gian 10 năm, mới thu thập tất cả cùng nó có quan hệ đồ vật. Ngươi cho rằng ta chuẩn bị cũng chỉ có điểm ấy. Vậy hãy để cho ta xem một chút đi. Hà Hằng trong con ngươi lạnh lẽo một mảnh, sắc mặt lạnh lùng như đao. Bỗng nhiên, một tia điện ở trên người hắn nổ vang mà lên. Trong thiên không lôi đình biến sắc. Từ khi có thể phá địa pháp chi đạo, lĩnh ngộ thiên nhân cộng hưởng chi thuật, Hà Mỗ còn chưa bao giờ đối với người dùng qua. Hôm nay mong rằng Cơ huynh đánh giá. Hà Hằng trên người điện quang tung tóe, ngột ngạt đen kịt không gian, như thần như ma giống như, từng bước một bao phủ hướng về Cơ Tịch không. Địa pháp cảnh giới, Cơ Tịch không cũng là lấy làm kinh hãi. Sau đó dường như vui mừng giống như nhìn Hà Hằng, ngưng trọng nói, không nghĩ tới ngươi lại có thể ở tam bành cảnh liền tiến vào thiên địa nhân ba pháp một trong địa. Pháp cảnh giới. Đường Hoàng Thiên lúc trước cũng là ở thành tựu âm thần cảnh sau mới đăng lâm. Nói như vậy, không thành âm thần cảnh, lấy tự thân sức mạnh tinh thần cảm ngộ hư không vũ trụ, căn bản không thể nào làm được thiên nhân cộng hưởng, thành tựu địa pháp cảnh giới. Không nghĩ tới ngươi lại có thể làm được. May mà ta không có ở bên ngoài đánh với ngươi một trận. Bằng không ta tất nhiên không phải là đối thủ của ngươi. Chấm ngoặc kép. Cơ Tịch không rất là vui mừng nói. Sau đó ngữ khí một trận. Bất quá dù cho ngươi thành tựu địa pháp cảnh giới, có thể thiên nhân cộng hưởng, tự nhiên sức mạnh to lớn ra thân, nhưng cũng bất quá tam bành cảnh, có thể kiên trì bao lâu? Ở đây, ngươi không phải là đối thủ của ta. Thật sao? Ta cũng phải thử một chút. Hà Hằng cười lạnh. Bên trong vùng không gian này phong vân cuốn lấy, lôi đình lan lộn. Hắn trên tay phải trực tiếp hiện lên một tia điện, hướng về Cơ Tịch không trên người đánh tới. Cái gọi là địa pháp giả, thiên địa chi pháp lý vậy. Thiên địa nhân chi hài hòa, người chi thân cùng thiên địa cộng hưởng, điều khiển sức mạnh của tự nhiên. Hô mưa gọi gió, cường giả có thể rời sông lấp biển, khống chế ngũ lôi. Hà Hằng bước đầu thành tựu địa pháp, cũng chỉ có thể hơi thêm can thiệp khí trời thay đổi. Lấy một điểm lôi đình ngăn địch, tự nhiên là không làm được hô mưa gọi gió loại kia. Hơn nữa lấy hắn tam bành cảnh tu vi, căn bản kiên trì không được bao lâu trạng thái như thế này. Cảnh giới là cảnh giới, tự thân tu vi không đủ, cảnh giới cho dù cao siêu, cũng khó có thể quá mức vận dụng. Hơn nữa nếu là đặt ở long xà chờ trong thế giới, sức mạnh đất trời yếu ớt, hắn điểm ấy địa pháp cảnh giới, căn bản không thể khống chế thiên địa uy năng, chỉ có thể là cái trang trí, cảnh giới quy cảnh giới, trừ phi làm được vô hạn thời không vĩnh hằng đại tự tại vô thượng đại la cảnh. Nói hơi động lòng chính là pháp tắc, trong một ý nghĩ thiên địa sinh diệt cảnh giới đó chính là thực lực. Nghĩ đến chính là làm được lĩnh vực, bằng không tất cả vẫn là xem thực lực nói chuyện. Vì lẽ đó cũng chỉ có ở đại thiên thế giới loại này sức mạnh đất trời mênh mông chỗ. Hà Hằng hắn mới có thể miễn cưỡng làm được. Xúc động thiên địa sức mạnh to lớn. Can thiệp phong vân vận chuyển. Bất quá liền là như vậy. Giả cũng là phi thường hiếm thấy. Có thể ở tam bành cảnh cảm ngộ đến địa pháp cảnh giới. Cho dù ở rất nhiều huyền môn đại phái bên trong cũng là thuộc về đệ tử ưu tú. Chẳng trách để Cơ Tịch không có chút khiếp sợ. Lôi đình nổ vang gian. Đột nhiên bổ về phía Cơ Tịch không nơi đó. Cơ Tịch không biến sắc. Lấy ra một cái vật. Chân khí nhảy nhót gian. Lại có thể phá tan lôi đình. Hà Hằng định thần nhìn lại. Đó là một thanh dỉ sét loang lổ cổ kiếm. Nhưng cũng cho hắn lấy một loại không gì sánh kịp nguy hiểm cảm giác. Pháp khí. Hà Hằng kêu lên. Cũng chỉ có loại kia bao bọc đạo thai cảnh cường giả đối với pháp lý cảm ngộ đúc ra pháp khí. Mới có thể để cho Cơ Tịch không cho hắn tạo thành bực này uy hiếp cảm. Bất quá, pháp khí dù cho lợi hại, người một cái tam bành cảnh có thể phát huy mấy phần uy lực. Hà Hằng cười nhạt, quanh thân lôi đình đan dệt, hăng hái đánh về phía hắn. Cơ Tịch không tung người một cái, nhảy hướng về đen kịt không gian nơi sâu xa. Ánh kiếm lấp lóe, phá tan lôi đình. Hà Hằng cười nhạt, theo ánh kiếm truy kích mà xuống. Hai người bọn họ kịch liệt giao chiến thời gian, nhưng không có phát hiện. Vương Bích sau lưng bọn họ, ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn hai người. Nàng một đường tùy tùng hai người tới chỗ này, mới biết hai cái này trước đây nàng rất ít chú ý học đệ lợi hại đến mức nào. Mỗi một cái đều mạnh hơn nàng trên rất nhiều. Các ngươi xác thực rất lợi hại. Bất quá ta cũng sẽ không bỏ qua. Chấm ngoặc kép, Vương Bích cắn răng, cầm trong tay ra một đạo màu máu ngọc phù. Đây là nàng đại ca có chuyện sau. Cha nàng đặc biệt luyện chế cho nàng. Bao bọc hắn một đòn toàn lực. Đạo thai cảnh bên dưới dính chi tắc chết. Loại ngọc phù này, cho dù là đạo thai cảnh cường giả muốn luyện chế cũng là vô cùng khó khăn. Cần tiêu hao lượng lớn tâm huyết. Đối với tự thân tu vi ảnh hưởng cũng không nhỏ. Vì lẽ đó trước đây Vương Bàn Long sẽ không có luyện chế. Mãi đến tận Vương Đại xảy ra vấn đề rồi. Vương Bàn Long cùng vợ hắn tình cảm thâm hậu. Lại nó chết rồi vẫn chưa lập gia đình. Cũng chỉ có ba cái tử nữ. Hiện tại Vương Vũ đã chết. Vương Biên càng là vô dụng. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể ký hy vọng vào Vương Bích trên người. Vì lẽ đó hắn mới luyện chế cái này ngọc phù. Bằng không trong tình huống bình thường. Đạo thai cảnh cường giả đều sẽ không luyện chế thứ này. Nhìn phía trước cái kia hai bóng người. Vương Bích bấm nát trong tay ngọc phù. Một đạo ánh sáng đỏ ngòm chói mắt không gì sánh được. Chớp mắt động lại mảnh này đen kịt không gian. Sức mạnh kinh thiên động địa tàn phá bát phương. Nổ vang thiên địa. Tạo thành một cái cấp 7 Phật tháp. Xuất hiện lúc bao phủ bốn phương tám hướng. Máu tanh khí tức tràn ngập nơi này. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.